Kết thúc, hay sự khởi đầu, nguyên tác, chương 29, gần như thức trắng, góc truyện audio.com, cậu nạp nhiều thức ăn giàu năng lượng như vậy làm gì? Tôi thấy cậu nạp gần 3 bữa ăn của người bình thường rồi đấy. Trúc thấy rất mình khi bá Long cứ lấy thức ăn ra ngấu nghiến liên tục mà không hề có nửa điểm muốn dùng, tôi cần năng lượng để ngày mai bảo vệ tốt cho tất cả. Tôi đã tiêu hao rất nhiều hai ngày qua. Bá Long nuốt miếng bánh sandwich cuối cùng trong ba lô xuống rồi nói. Thật sự phải rời khỏi đây sao? Ở đây có khá nhiều lương thực rồi mà. Có thể quân đội sẽ tới cứu chúng ta chẳng hạn. Tôi còn người thân đang chờ. Tôi đã không ở cạnh họ gần hai ngày rồi. Có thể họ đang cận kề nguy hiểm. Bá Long ngước lên trần nhà nhìn xa xăm nói. Nếu cậu Minh nói thật sự đúng thì có phải ở bên ngoài kia rất nguy hiểm không? Trúc nhớ lại lời ba hoa của tên Minh nói lúc nãy có chút u mê hỏi. Đúng vậy, nó ngoài tầm kiểm soát của tôi. Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều cực kỳ khó khăn. Tôi không nghĩ nó kinh khủng như vậy dù mới có hai ngày. Bá Long như nói như không. Hắn nói khá nhỏ nên Trúc không thể nghe rõ được. Không phải là thứ cậu có thể kiểm soát mà. Mọi thứ thật kinh khủng. Trúc cũng lâm vào trầm tư nhìn xa xăm dù bức tường cách đó có mấy mét thôi. Sản khoái quá. Tên Minh tắm xong vừa bước ra tới phòng khách đã la lên thật to khiến cho Trúc giật bắn mình lên xém tí tung một cước vô mồm tên Minh rồi. Cậu làm gì hét to thế? Trúc bực mình nói. Hai ngày nay cô ấy đã phải trải qua biết bao căng thẳng rồi nên bây giờ đã tới cực hạn. À xin lỗi, tại hai ngày nay mới được tắm, đói quá. Tên Minh không chú ý tới thái độ của Trúc mà trực tiếp đánh trống lảng nói. Ăn nhanh còn luyện tập nào, hôm nay 9 giờ mới được ngủ. Bá Long vẫn còn ăn nhưng vẫn nói. Nữa à, cho tôi nghỉ ngơi một ngày xem. Tên Minh bức xúc nói. Hắn đã rất mệt rồi nên không muốn luyện tập nữa, nếu cậu không muốn mạnh lên mà là béo lên thì tùy tiện. Tôi không ép Bá Long, không hề ép hắn. Hắn nên cho mọi xung quanh tự lập một chút là vừa rồi. Cứ cho vô khuôn khổ cả thì rất khó phát triển mạnh mẽ được. Hắn ta suy nghĩ khá nhiều về việc này. Không phải cậu nói viên năng lượng sẽ giúp tăng thể chất lên sao? Tên Minh hơi giật mình với câu nói của Bá Long. Nó vẫn sẽ tăng thể chất cho người sử dụng, nhưng tác động được bao nhiêu còn tùy vào người dùng nữa. Viên năng lượng như chất xúc tác giúp cậu mạnh lên nhanh hơn và cung cấp cho cậu nhiều năng lượng hơn là thức ăn thông thường. Nếu cậu cứ dùng bình thường thì nó chỉ dùng khoảng 60 tác dụng thôi, nhưng thứ thừa ra thì sẽ làm cậu nhiều mỡ thừa ra. Hơn hết, nếu cậu vừa dùng vừa luyện tập thì nó không chỉ tăng bình thường mà là 120 tác dụng. Bá Long nhàn nhạt nói rồi lấy ra một chai nước suối uống một ngụm. Vậy chắc tôi nên tập cùng cậu thì hơn. Tên Minh thấy là không nên béo ra thời điểm này. Bây giờ là cần nhất là sức mạnh chứ không phải mỡ. Vậy là tên Minh nhanh chóng ăn uống, dù không ăn nhiều như Bá Long nhưng hắn cũng dùng gần hai bữa ăn bình thường rồi. Trong lúc đó thì Bá Long ngồi đối diện hắn khoanh tay trước ngực nhắm mắt dưỡng thần vừa chờ thức ăn chuyển thành năng lượng. Được rồi. Bây giờ cậu chờ khoảng 10 phút rồi tới luyện tập với tôi. Tôi đi trước. Bá Long thấy năng lượng đã bắt đầu hòa vào dòng máu chảy khắp cơ thể rồi nên không chờ nữa. Trước khi đi hắn không quên uống thêm một ngụm nước lớn. Này, cậu ấy định làm gì vậy? Anh Mi đã dọn xong đồ theo lời Bá Long rồi nên đi ra ngoài xem thử. Thấy Bá Long đi ra chỗ trống thì lại khều vai tên Minh hỏi. Cậu ấy định luyện tập để tăng thêm sức mạnh thôi. Thì anh cũng thế, giờ em quăng hai bịch rác này vào góc nào giúp anh nha. Tên Minh nói vừa xoa bụng. Chỉ hay bắt nạt thôi. Lần nào gặp cũng thế. Mi nói giọng hờn dỗi nhưng vẫn làm theo. 9 giờ tối, thôi, phù, tôi nghĩ nha, mệt lắm rồi. Tên Minh thở không ra hơi nói. Do nạp rất nhiều năng lượng nên hắn không thấy đói mà chỉ mệt thôi. Vậy đi nghỉ đi, tôi tí nữa đã. Bá Long vừa trồng cây chuối hít đất vừa nói. Hắn tập những bài tập khủng khiếp làm tên Minh thấy khó lòng theo Bá Long nổi. Nghĩ mệt một lúc thì tên Minh đi ngủ. Lúc này Bá Long vẫn thấy chưa đủ nên vẫn tiếp tục. 12 giờ 30 đêm. Phù, chắc được rồi, gần 7 lần thể chất rồi. Bá Long sau khi cảm nhận lượng năng lượng thừa đã không còn nhiều nên quyết định ngưng lại. Hắn đã thấy đủ rồi. Sau khi nghĩ mệt một lúc thì Bá Long lên chiếc ghế sofa đối diện với chiếc của Tên Minh đang ngủ và nằm xuống không rõ ngủ hay thức. 6 giờ sáng, cạch, là ai? Tên Minh giật mình khi nghe được tiếng nắm cửa bị xoay nên la lên. Tôi đây. Bá Long trong trạng thái mệt mỏi đi vào. Trên người toàn là vết máu đen rất kinh khủng. Ông sao vậy? Tên Minh giật mình khi thấy bộ dáng Bá Long nên bật dậy lao qua. Đừng chạm vào, chỉ là máu tang thi thôi. Tôi đi tắm cái đã. Bá Long thấy hắn định đỡ mình thì xua tay nói. Có chuyện gì thế? Trúc trong phòng ngủ đi ra hỏi với giọng lo lắng. Cậu sao thế? Khi chạy ra thì Trúc thấy người Bá Long dính đầy máu nên giật mình hỏi, vừa định đi lại xem. Không sao, tôi ra ngoài khuây khỏa chút thôi. Ngủ không ngon ấy mà Bá Long không quan tâm nói. Hắn một phần là muốn mạnh lên nhanh chóng. Một phần là gần sáng có chút rắc rối tới nên hắn dậy sớm ra ngoài thanh lý luôn. Chụp lấy, rửa sạch đi rồi tí nữa tôi chia ra. Bá Long quăng cho Tên Minh một cái túi vải khá to. Gì đây? Tên Minh vừa nói vừa mở ra xem. Cái quái, Tên Minh giật mình vì bên trong có rất nhiều viên năng lượng màu xanh lá. Nếu theo ước lượng thì ít nhất cũng hơn 15 viên ấy. Rửa sạch đi, tôi đi tắm cái đã. Bá Long không quan tâm biểu cảm của Tên Minh mà nói rồi mở ngăn chứa quần áo trong ba lô ra lấy quần áo đi tắm. Đây là gì vậy? Trúc hỏi vừa nghiêng đầu nhìn vào trong túi. A, quái vật, chuyện gì vậy em? Tên Minh giật bắn mình chạy vào trong vừa hô to. Quái vật, có quái vật. Mi hoảng sợ nói vừa chỉ vào cửa nhà tắm. Cô ấy thấy Bá Long người đầy máu đi vào đó, nhưng không nhìn rõ nên nghĩ là quái vật. Chuyện gì? Bá Long cũng thò đầu ra hỏi lại. Là cậu à? Phù. Mà sao trông cậu tởm vậy? Mi bớt sợ khi thấy khuôn mặt Bá Long, dù trên đó dính vài vệt máu nhưng cô ấy vẫn nhận ra. Không gì thì thôi, Bá Long để lại một câu rồi đóng cửa nhà tắm lại mà lắc đầu ngao ngán. 10 phút sau, ai ăn sáng chưa? Bá Long vừa cầm khăn lau đầu vừa nói. Chưa ai ăn cả, mà đây là gì vậy? Trúc nói vừa ngắm nghía cái đĩa chứa đầy viên năng lượng trên bàn. Cô ấy nghĩ nó thật đẹp. Dùng rồi sẽ biết, còn bây giờ chia ra nào. Đây có 18 viên, tôi 9 viên, còn Minh thì 5 viên. Tôi gọi cô là chị nhé. Chị Trúc 2 viên, Mi 2 viên, còn lại Bá Long nói. Dùng thế nào? Trúc hơi khó hiểu. Thế này, Tên Minh nói vừa cầm lên một viên cho vào miệng cắn mạnh. Hí hí. Mi thấy buồn cười khi Tên Minh cứ truyền qua truyền lại trong miệng mà cắn không đứt. Cười ái hì. Tên Minh hơi đỏ mặt. Hắn muốn thể hiện à, để tôi thử. Trúc cũng muốn ăn thử. Trong khi mọi người đang chơi đùa thì Bá Long hắn một bên nhìn mọi người với ánh mắt hoài niệm. Vậy mà bị Trúc phát hiện. Cậu sao vậy? Trúc quay sang Bá Long hỏi vừa cầm lên một viên năng lượng. À không sao, chỉ là nhớ lại một chút. Bá Long vẫn ánh mắt dịu dàng mà có chút bất cần nhìn mọi người. Cậu ấy bị gì vậy? Anh Mi chưa từng thấy Bá Long có biểu cảm này trên mặt nên hơi khó hiểu. Kệ đi, anh không biết. Tên Minh cuối cùng cũng cắn đứt lớp vỏ viên năng lượng rồi nuốt xuống rồi nói. Được rồi, mọi người nhanh nào, ta không có nhiều thời gian đâu. Bá Long cuối cùng cũng quay về vẻ lạnh lùng nói rồi bắt đầu bóc từng viên năng lượng cho vào miệng. Cậu trở về rồi à? Mi hơi giật mình với tốc độ đổi biểu cảm của Bá Long. Ai không cắn nổi thì dùng cái này. Bá Long vạch ống tay áo ra lấy ba cây gì đó dài khoảng 12 cm, có dạng dẹp. Một đầu rất nhọn, đây là? Tên Minh hỏi vừa cầm lấy một cái. Phi tiêu được làm từ xương gà thôi. Bá Long nói vừa tiếp tục cho viên năng lượng vào miệng nhai nuốt. Rốt cuộc trên người ông còn bao nhiêu vũ khí vậy? Tên Minh cười khổ hỏi. Không nhiều, nhưng đồ phòng hộ thì có vài cái. Bá Long nói vừa tháo áo khoác ra. Vãi linh hồn. Tên Minh há hốc nói. Không phải vì trang bị trên người Bá Long mà là cơ bắp. nhìn bề ngoài Bá Long khá bình thường nhưng khi hắn cởi áo khoác thì từng thớ cơ bắp nổi lên như sắp sẽ toạc cái áo thun bên trong vậy. Mọi thứ đều tuyệt vời. Sao, có gì lạ à? Bá Long để ý thấy có ba ánh mắt như muốn đốt cháy cái áo thun hắn để nhìn vậy. Đây có hai nửa ống thép, đây có hai lá thép da. Cố Bá Long chỉ vào hai bắp tay rồi sau đó lấy tay gõ vào hai tấm thép dài phía ngoài hai bắp đùi. Tôi sẽ có được cơ bắp như vậy chứ? Tên Minh nhớ lại Bá Long muốn hắn luyện tập nên có chút mong chờ. Có thể ngoài dự đoán của Bá Long là tên Minh sẽ hỏi vì sao hắn đeo bốn miếng thép mà là cơ bắp. Vậy tôi yên tâm, thôi ăn thôi, còn tụ họp với bọn kia nữa, tên Minh háo hức nói. Bá Long thấy hài lòng với biểu hiện của tên Minh khi biết mình sẽ có cơ thể đẹp hơn. Bá Long biết hắn rất nhỏ con với yếu đuối nhát gan. Nếu mà tên Minh không phải bạn của bọn Bá Long thì mỗi ngày đều bị bọn khác ức hiếp là bình thường. May là Bá Long thấy tính cách tên Minh không tồi nên mới kết thân, mới giúp tên Minh không còn bị ức hiếp nữa. Cái này ngon vậy, Mi nói khi dùng cây phi tiêu đâm thủng lớp vỏ viên năng lượng và cảm nhận mùi vị của nó. Đúng vậy, ngon thật, lấy ở đâu ra vậy, Trúc cũng ăn được một cái nói. Thật sự rất ngon, như là thạch giao câu loại đắt tiền vậy. Cái này lấy đâu ra à? Trong bụng tang thi đó tên Minh cũng đang thưởng thức vừa thuận miệng nói. Là sự thật, lấy trong bụng tang thi à? Trúc đã nuốt tới cuống họng, nghe được câu này không dừng được mà nuốt xuống rồi cuống cuồng lấy tay định moi ra lại. Nó an toàn, yên tâm đi, tôi đảm bảo. Bá Long hơi buồn cười. Kiếp trước hắn cũng từng thế này. Thật sự là không sao, Mi với Trúc hỏi gấp. Yên tâm, tên Minh cũng nói cho đảm bảo. Em mà bị gì thì anh cũng nên chôn theo đi nhé. Mi cố nén cơn buồn nôn xuống rồi nói với tên Minh. Rồi rồi, ăn nhanh đi rồi thu thập đồ đạc rồi rời đi thôi. Tên Minh nhớ lại là Bá Long nói sẽ đi vào lúc 9 giờ sáng nên hối thúc mọi người. Có thể thấy, trình ta khá gà, ta tả không được hay. Hơn hết, ta dẫn chuyện không tốt tí nào. Vì sao? Vì ta không có quá nhiều kiến thức về văn học. Ta chỉ viết theo cảm tính. Hy vọng không làm mọi người quá chán nản với cách viết của ta. Ta đang cố để tốt hơn. Mong mọi người thông cảm cho ạ. Cách chương.